Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 29, bổn vương cam tâm tình nguyện. Góc truyện audio.com. Đôi mắt Nam Cung Lưu Vân thâm thúy xinh đẹp ngóng nhìn Tô Lạc thật lâu không nói lời nào. Hắn há hốc mồm, lại nhắm lại, sau một lúc lâu hắn mới lại chậm rãi hỏi một câu, người có phải hay không bái kiến một cái nhẫn, trên mặt có khắc long giới chỉ. Long giới chỉ, Tô Lạc lập tức lên tiếng kinh hô, nàng đương nhiên là bái kiến long giới chỉ, nàng như thế nào lại đã quên long giới chỉ. Đời trước long giới chỉ là nhiệm vụ cuối cùng mà nàng chấp hành, cũng là bởi vì cái long giới chỉ này, nàng hung hăng đùa nghịch Vân Khởi một lần. Lúc trước ở trước mặt Vân Khởi nàng cua cua hộp gấm, kỳ thật trong lúc đó giả bộ là nhẫn cưới, nàng tự mình mua tới, muốn cùng Vân Khởi kết hôn. Nhưng mà thật đáng buồn chính là, Vân Khởi lại đem nó trở thành long giới chỉ thế cho nên chủ quan mất Kinh Châu. Ngay tại một khắc cuối cùng của cái chết, Tô Lạc đem long giới chỉ nuốt vào trong bụng, sau đó cả người nhảy vào vách núi phía dưới là biển cả gợn sóng mãnh liệt. Nàng cho dù chết cũng sẽ không để cho Vân Khởi có cơ hội lấy được long giới chỉ. Thế nhưng mà, vì cái gì hiện tại Nam Cung Lưu Vân sẽ biết long giới chỉ, mà lại hỏi rồi. Lúc trước vị khách nhân kia hao tốn món tiền 3 tỷ đô la khổng lồ bố trí xuống nhiệm vụ giới chỉ, đến tột cùng có chỗ kỳ diệu gì? Chẳng lẽ nàng xuyên không cùng cái long giới chỉ này có quan hệ hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn Tô Lạc có chút mê mang. Người biết long giới chỉ, Nam Cung Lưu Vân đáy mắt hiện lên một tia hào quang phức tạp, ánh mắt của hắn chăm chú dừng ở Tô Lạc sợ bỏ qua bất luận một tia cảm xúc gì trên mặt của nàng. Xác thực bái kiến, thì sao? Thần sắc Tô Lạc cẩn thận, nhàn nhạt mà trả lời. Nhưng là hiện tại gọi nàng xuất ra long giới chỉ chuyện này là không thể nào. Hơn nữa cho dù giải phẫu nàng, cũng chưa chắc có thể tìm thấy long giới chỉ. Dù sao, nuốt vào long giới chỉ chính là cỗ thân thể lúc trước mà không phải hiện tại. Người nuốt qua nó, có phải hay không? Nam Cung Lưu Vân giữa lông mày có nhàn nhạt hưng phấn. Không nghĩ tới Nam Cung Lưu Vân hỏi một câu trực tiếp chỉ trọng điểm. Bất quá, hắn hưng phấn cái gì? Tô Lạc cảnh giác nhìn qua hắn, khóe miệng quyến rũ ra một vòng cười lạnh, hai tay nàng vòng trước ngực song mâu như nước, nói chuyện lạnh như băng. Nàng chỉ là cười mỉm mà nhìn xem hắn, cái gì cũng không nói. Ngươi chớ khẩn trương, ta làm sao có thể hại ngươi? Nam Cung Lưu Vân buồn cười mà xoa bóp mặt của nàng. Nhà đầu kia hai gò má phấn nộn, da trắng nõn nà, tiết trắng lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể vặn chảy ra nước, xúc cảm thật sự là tốt. Gặp Tô Lạc nhíu mày, đôi mắt phượng tràn đầy xinh đẹp của hắn tà mị tiêu ý, nha đầu ngốc nghĩ ngợi lung tung cái gì. Long giới chỉ là có linh thức bảo hộ, nếu như bị ký chủ, nuốt vào ký chủ, không có tại chỗ bảo thể bỏ mình đã nói lên long giới chỉ đã đồng ý vị ký chủ này, người bên ngoài cho dù đem vị này ký chủ giải phẫu cũng là không chiếm được long giới chỉ, bởi vì ký chủ đã cùng long giới chỉ hợp hai làm một. Nhìn Nam Cung Lưu Vân trước mắt vui vẻ, Tô Lạc buông hai tay, thật có lỗi, bất quá chú ý cẩn thận là bản tính của ta, rất khó sửa đổi. Chú ý cẩn thận là đúng, hoàn toàn không cần sửa, hơn nữa, bổn vương chính là thích ngươi lạnh như băng như thế, nhìn bên ngoài lạnh lùng như xa ngàn dặm. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch điểm cái mũi xinh đẹp của nàng. Như ngươi không phải cố ý tìm tai vạ. Góc truyện audio.com. À, Tô Lạc tỏ vẻ khó hiểu. Đưa đi lên cửa không muốn, hết lần này tới lần khác muốn quấn quýt lấy nàng. Là ngươi không có phát hiện mình đến cùng có bao nhiêu mê người, nha đầu ngốc. Con mắt Nam Cung Lưu Vân sâu và đen sắc lạnh tản ra nhàn nhạt sáng bóng, hắn nắm tay Tô Lạc tà mị lười biếng mà cười nói nếu là bị ngươi hành hạ, bổn vương cam tâm tình nguyện. Cách chương.